Tả Vương truy thê, phế tài nghịch thiên tiểu thư, chương 58, thế nhưng thật là nàng, góc truyện audio.com, tấn vương điện hạ, Liễu Nhược Hoa thấp giọng kêu ra tiếng, Nam Cung Lưu Vân lạnh lùng mà liếc nàng một cái, đôi mắt lạnh lùng như đầm băng, ghét bỏ mà nhíu mi. Sao còn không cốt, đối với Nam Cung Lưu Vân mà nói, thế giới của hắn chỉ có hai loại người, một loại là người một nhà, một loại là người ngoài. Có thể tiến vào thế giới của hắn, hắn tuyệt đối sẽ bênh vực ngươi bất kể đạo lý. Không thể tiến vào thế giới của hắn, hắn luôn luôn tàn nhẫn lãnh khốc tàn bạo khát máu. Mà hiện tại trong thế giới của hắn cũng chỉ có Tô Lạc, người khác đều là mây bay. Liễu Nhược Hoa kinh sợ cúi đầu, nắm tay lại. Đúng vậy, không sai. Cái người âm lãnh đạm mạc giống như Tu La đi ra từ địa ngục này tuyệt đối là Tấn Vương Điện Hạ. Nhưng hắn sao lại, Nam Cung Lưu Vân nói thực chói tai, nếu là nữ nhân bình thường đã sớm che mặt khóc lóc chạy mất, nhưng Liễu Nhược Hoa không giống, nàng đã sớm hiểu biết Nam Cung Lưu Vân lãnh khốc vô tình, cho nên dù Nam Cung Lưu Vân ăn nói khó nghe đến mấy, nàng vẫn không nhúc nhích. Tô Lạc dù bận vẫn ung dung mà nhìn Liễu Nhược Hoa, đáy mắt thật ra hiện lên một chút bội phục. Nàng thật không ngờ rằng ra mặt một người có thể dày như vậy, đuổi như thế nào đều không đi. Đồng thời nàng lại có chút tò mò, Nam Cung Lưu Vân đến tột cùng xuất sắc tới trình độ nào, có thể làm cô nương này chấp nhất như thế. Ăn no rồi sao, âm thanh của Nam Cung Lưu Vân giống như giọng trời, giống như nước chảy róc rách khiến lòng người ấm áp. Chưa no, thật ra Tô Lạc đã ăn không nổi nữa, nhưng vì xem kịch vui, nàng liền nói dối là chưa ăn no. Nam Cung Lưu Vân làm sao lại không biết tâm tư nhỏ của nàng, ngón tay với khớp xương rõ ràng chạm vào cái mũi cao của nàng, đáy mắt tràn đầy cưng chiều tươi cười. Ăn không nổi cũng đừng cậy mạnh, muốn xem kịch vui, bổn vương sẽ tự gọi bọn hắn đến diễn cho ngươi xem. Không cần, Tô Lạc dứt khoát cự tuyệt đẩy Nam Cung Lưu Vân đang tới gần ra. Liễu Nhược Hoa dường như bị nụ cười kia của hắn làm hoa cả mắt. Nàng không bao giờ dám nghĩ rằng, Tấn Vương Điện Hạ lạnh băng tàn khốc thế nhưng lại cười, hơn nữa còn cười đến dịu dàng thắm thiết như vậy, trong tươi cười còn mang theo một chút lấy lòng. Nhưng mà nữ nhân đáng chết kia, nàng lại cự tuyệt, nàng lại đẩy Tấn Vương Điện Hạ ra. Trời ạ, là nàng quá vô tri, hay là thế giới này quá điên cuồng? Thế nhưng lại có nữ nhân sẽ đẩy Tấn Vương Điện Hạ ra. Nàng điên rồi sao, giờ khắc này, Liễu Nhược Hoa ghen ghét dường như sắp điên mất, đôi mắt vốn dĩ trong trẻo của nàng hiện lên ghen ghét khát máu, mang theo một chút sát ý, hung tợn mà trừng mắt nhìn Tô Lạc hận không thể đem nàng thiên đao vạn quả. Tô Lạc không chút nào yếu thế mà nghênh đón ánh mắt hung tợn của nàng. Đuôi lông mày của Tô Lạc nhướng lên, như trào phúng mỉa mai mà nhìn lại Liễu Nhược Hoa. Liễu Nhược Hoa, ngươi không phải rất có năng lực sao? Ngươi không phải ỷ vào chính mình là con gái của thừa tướng đương triều, cùng Tô Khê xem Tô Lạc trước đây là con chó sao? Hiện tại thì sao, thực ghen ghét có phải hay không? Thực điên cuồng có phải hay không? Rất muốn giết người có phải hay không? Liễu Nhược Hoa cắn chặt môi dưới, gần từng chữ một hung tợn hỏi. Ngươi là ai? Tô Lạc nhún vai, giống với Nam Cung Lưu Vân, cùng làm lơ nàng. Liễu Nhược Hoa xông lên trước cầm tay Tô Lạc lên mà nhìn tay nàng, bỗng nhiên, nàng trừng to đôi mắt, ánh mắt vô cùng hung ác nghiến. Góc truyện audio.com, răng nghiến lợi nói, ngươi là Tô Lạc, đừng phủ nhận, vết thương trên cổ tay người là do ta gây ra. Tô Lạc cũng không phủ nhận, nhàn nhạt mà cười. Liễu Tam tiểu thư, hạnh ngộ, sao có thể là ngươi? Liễu Nhược Hoa hoàn toàn không ngờ tới, người giống tiện nhân Tô Lạc này lại chính là Tô Lạc. Nhớ tới vừa rồi Tấn Vương Điện Hạ ân cần lấy lòng nàng, Liễu Nhược Hoa dường như đứng hình tại chỗ. Cách chương.